Đổi thê, chương 1, đùa bỡn đại phú, gian dâm dựng phong nhũ mông vểnh thê ngủ say, có mang thai tình tiết. Góc truyện audio.com, hiện giờ là thời đại hôn nhân đồng tính hợp pháp hóa. Quý Dương cùng vợ hắn lại là open marriage, vợ chồng hai bên đều đồng ý để đối phương phát sinh quan hệ ngoài giá thú. Không bó buộc thúc lẫn nhau, hôn nhân mở. Hai vợ chồng đều đồng ý cho đối phương có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Hai người đều thập phần thích cùng người khác làm tình, sinh hoạt rất hỗn loạn. Gần đây, Quý Dương coi trọng vợ của cấp dưới hắn, người kia gọi Hạ An, tính tình cùng diện mạo thiên chân thanh thuần, thân thể nhìn qua phi thường dâm đãng, eo nhỏ mông vểnh, vừa thấy liền rất muốn thao. Hạ An hiện tại bụng còn lớn, đã mang thai hơn 3 tháng. Bụng hơi hơi phồng lên, nhìn qua mỹ vị 10 phần, Quý Dương đã từng nói bóng nói gió hỏi qua cấp dưới về việc đổi vợ. Y lại buông lời lẽ trách cứ, nghĩ đến cấp dưới cùng vợ y đều là người tương đối truyền thống. Sẽ không tiếp thu loại sự tình này, Quý Dương ý dâm lão bà nhà người khác lại ăn không đến miệng. Cùng vợ mình thương lượng biện pháp, hôm nay công ty liên hoan. Quý Dương mang theo vợ cùng nhau tham gia, ở trên bàn cơm, hắn cố ý để vợ ngồi ở bên cạnh cấp dưới đang ăn cơm, đột nhiên cảm giác có một bàn tay mềm mại không xương nhỏ cách quần ấn Dương VT của mình xoa nhẹ. Bởi vì vợ mang thai, hơn 3 tháng không có thao qua huyệt Dương cụ lập tức liền động tình. Y bất lộ dấu vết mà lé mắt, vợ thủ trưởng ngồi ở bên cạnh vẻ mặt mị sắc mà nhìn mình. Mà một bên Quý Dương vẻ mặt hồn nhiên không biết, cấp dưới trong lòng có loại cảm giác hưng phấn, nhưng nghĩ đến vợ vất vả vì mình dựng dục con, gã cũng không có đáp lại, mà là nhẹ nhàng kéo ra cái tay kia, cúi đầu không dám nhìn ánh mắt vợ thủ trưởng, đoàn người cơm nước xong liền thẳng đến KTV, hát đến một nửa, Quý Dương tìm cớ hút thuốc, lôi kéo mấy đồng sự cùng nhau đi ra thuê phòng. Trong phòng lập tức chỉ còn cấp dưới cùng vợ Quý Dương. Vợ Quý Dương cũng là đại mỹ nhân, da trắng mỹ mạo, một đôi mắt đào hoa rất là câu nhân. Y chậm rãi dịch ngồi cạnh cấp dưới, mùi nước hoa dễ ngửi trên người một chút hướng lỗ mũi nam nhân. Nam nhân khẩn trương đến chân tay luống cuống, cúi đầu sau một mực thối lui đến không thể lui mới thôi. Bất chi bất giác, đùi mỹ nhân cùng chính mình gắt gao dựa vào cùng nhau. Anh dâu, anh không cần như vậy. Quý Dương còn ở bên ngoài đâu. Nam nhân lắp bắp mà cự tuyệt. Tẩu tử là chị dâu nhưng ẻm là thụ nên để anh dâu. Không có việc gì, bọn họ rất lâu mới trở về. Chúng ta trước sung sướng. Được không, mỹ nhân ở bên tai nam nhân nhả khí như lan, dụ hoặc mà nói. Mỹ nhân duỗi tay lại đây, một bàn tay ở cơ ngực nam nhân cùng cơ bụng đi lên qua lại mà âu yếm. Một tay khác đối hạ thể nam nhân chọc chọc mà khiêu khích. Môi cũng đưa lại đây, vươn đầu lưỡi nhỏ ướt mềm, giống tiểu miêu ở miệng nam nhân loạn liếm. Nam nhân cứng đờ thân mình, trong đầu không ngừng nhắc nhở chính mình, không thể làm việc có lỗi với vợ, nhưng mỹ nhân thật sự là mê người. Y thế nhưng cũng không có đẩy ra hắn. Mỹ nhân thấy nam nhân vẫn cứ không dao động. Đơn giản một phen kéo xuống khóa kéo hắn. Dương cụ đã cứng thuận thế bắn ra. Mỹ nhân cúi đầu ngậm lấy quy đầu liếm láp. Hai tay cầm cán từ trên xuống dưới mà vuốt ve. Mỹ nhân một bên dùng sức mút vào một bên cơ khát mà nhẹ thở gấp. Hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nam nhân bị tình dục tra tấn. Nam nhân Dương VT bị khoang miệng ấm áp gắt gao bao vây lấy. Toàn thân đều sảng khoái không thôi. Chỉ nghĩ làm Dương VT chính mình sảng khoái. Nào còn lo lắng đạo đức luân lý. Gã đột nhiên đem mỹ nhân vì chính mình khẩu giao ấn trên sofa. Bắt đầu dùng sức xé rách mở quần áo hắn. À, không cần. Ai ngờ mỹ nhân đột nhiên biến sắc. Khóc nức nở kêu lên. Nam nhân sửng sốt, lúc này cửa mở ra, Quý Dương cùng đồng sự thế nhưng ở ngay lúc này đã trở lại. Vừa lúc gặp một màn nam nhân ấn vợ Quý Dương cởi quần áo. Quý Dương đi đến bên cạnh hai người, cười như không cười mà nhìn nam nhân kinh hoàng thất thố. Nam nhân vội vàng mà muốn giải thích, lại bị Quý Dương đánh gãy. Hôm nay chuyện này mọi người cũng đều thấy được, nếu tôi báo cấp trên, cậu cũng biết công tác của cậu khẳng định sẽ khó giữ được đi. Không bằng như vậy, con người của tôi nhất chú ý công bằng. Cậu đem chìa khóa nhà cậu cho tôi, để tôi hảo hảo lộng lộng lão bà cậu. Lão bà của tôi trong khoảng thời gian này cũng tùy cậu làm. Chúng ta liền tính huề nhau. Thế nào, chính là lão bà của tôi hiện tại còn mang thai. Nam nhân nghe đề nghị vớ vẩn, không khỏi cả giận nói. Quý Dương trong lòng cười nhạo, lão bà mang thai còn ở bên ngoài làm loạn. Xem ra này nam nhân căn bản không giống nhìn qua như vậy thành thật. Biết biết, đã hơn 3 tháng, có thể thao, coi như là tôi giúp lão bà cậu thông sản đạo, đến lúc đó sinh hài tử dễ dàng, cậu xem coi thế nào, bằng không tôi liền trực tiếp báo cáo cấp trên, để họ cho cậu đối xử công bằng. Quý Dương lấy ra di động, làm ra bộ muốn gọi điện thoại, nam nhân công tác không dễ. Hơn nữa y không chỉ muốn nuôi sống lão bà, còn muốn nuôi sống cha mẹ ở quê. Nghĩ đến đây, gã nắm chặt nắm tay, run rẩy xuống tay giao ra chìa khóa trong nhà. Lấy được chìa khóa nhà cấp dưới, Quý Dương thập phần hưng phấn. Vì làm Hạ An không kháng cự mình, ngoan ngoãn để mình thao, hắn chuẩn bị tỉ mỉ một phen. Hạ An đang ở phòng khách đọc sách, cửa lớn đột nhiên truyền đến thanh âm chìa khóa chuyển động. Cậu đầu cũng không nâng, tưởng chồng mình đã trở lại, tiếng bước chân một chút tới gần, lại là truyền đến giọng nam xa lạ. Phu nhân, chào cậu. Hạ An cả kinh, ngẩng đầu nhìn thấy bác sĩ nam nhân xa lạ mặc áo blau trắng. Nam nhân cao lớn anh tuấn, tươi cười cũng rất là hòa ái dễ gần, chỉ nghe người nọ nói. Phu nhân, cậu hiện tại mang thai 3 tháng, nên làm một lần sản kiểm. Nhưng là chồng cậu đi công tác vô pháp bồi cậu, cho nên cho tôi chìa khóa nhà để tôi tới cửa vì cậu phục vụ. Hạ An không nghi ngờ, liền mang theo Quý Dương vào phòng ngủ. Hai người đứng ở giữa phòng ngủ, người thương nhớ ngày đêm đứng ở mép giường vẻ mặt tín nhiệm mà nhìn mình. Quý Dương trong đầu ảo tưởng các loại hình ảnh sắp tình. Nhưng trên mặt vẫn duy trì chức nghiệp mỉm cười. Phu nhân, thỉnh cậu trước đem quần áo đều cởi ra, tôi muốn quan sát tình huống thân thể cậu một chút. Hạ An nghe xong có chút ngượng ngùng cùng nghi hoặc, sản kiểm yêu cầu cởi sạch toàn bộ sao? Nhưng cậu nghĩ bác sĩ là chồng tìm tới, nói vậy rất đáng tin cậy, vì thế ngoan ngoãn mà cởi ra áo trên cùng quần dài trước mặt Quý Dương. Quý Dương nhìn chằm chằm trước mặt cảnh đẹp, lặng lẽ nuốt nước miếng. Hạ An cả người làn da tuyết trắng, vô cùng mịn màng, có thể bởi vì mang thai, bộ ngực cậu phát dục như thiếu nữ 16, hai giọt nước nhũ thịt mượt mà đỉnh kiều, chính giữa một cái nhũ mương sâu thẳm, đầu V cùng quầng vú hiện ra hoa anh đào hồng nhạt, nhu nhu nộn nộn một tiểu đóa hoa điểm xuyết ở trên núi tuyết cao ngất. Có vẻ thanh thuần lại mê người, ánh mắt đi xuống, bụng hơi hơi phồng lên, lặng lẽ mang sinh mệnh mới. Có được phú thiếu nữ mỹ nhân là chuẩn mụ mụ, Hạ An nửa người dưới lại rất là dâm đãng. Cậu mặc một cái quần lót màu đen chữ đinh, đinh một chút âm mao màu đen từ trong quần bên cạnh lộ ra. Vải dệt gắt gao bao vây lấy hạ thân, thít chặt dương vi ti tú khí cùng âm hộ no đủ. Đi xuống xem còn có thể nhìn ra hình dạng hai mảnh nho nhỏ hoa môi ẩn ẩn. Sau lưng hai cánh mông phì nộn thịt đem quần lót lạc thành một cái dây nhỏ. Bẻ ra hai mảnh cánh mông mới có thể thấy bên trong bọc quần lót màu đen. Phiến bố khó khăn lắm mới che khuất cánh mông cất giấu mật động màu hồng nhạt. Quý Dương xem đến phía dưới lập tức liền cương cứng. May mắn có áo blau trắng che đậy, không làm Hạ An nhìn ra manh mối. Nam nhân vẫn duy trì công tác y học giả biểu tình nghiêm cẩn. Vây quanh Hạ An dạo qua một vòng, một bên không kiêng nể gì mà thị gian thân thể tốt đẹp của Hạ An. Thưởng thức bộ dáng cậu thẹn thùng mà cúi đầu để chính mình đánh giá. Một bên nói, bộ ngực đã bắt đầu phát dục, nhưng là còn chưa đủ lớn, vì chuẩn bị làm tốt cho con bú sữa. Có thể cho lão công cậu massage nhiều một chút, ngày thường không cần mặc quần lót chặt như vậy. tuy rằng khả năng chỉ là vợ chồng tình thú, nhưng như vậy đối nơi đó không tốt lắm. Cậu hiểu tôi đi, đã mang thai 3 tháng, sinh hoạt số lượng vừa phải có thể mở rộng sản đạo, trợ giúp sinh sản, cho nên thời điểm tình tận lực để lão công cắm hoa huyệt. Hạ An nghe nam nhân nghiêm trang nói cảm thấy thẹn, bấp úng gật đầu đáp ứng. Nhị Thiêm hồng hồng, Quý Dương đi đến trước mặt Hạ An, giơ tay đem một bên vú cao ngất nắm ở trong tay. Giống xoa cục bột xoa nắn nơi mềm thịt tuyết trắng. Pa, bác sĩ, anh đây là, Hạ An bộ ngực mẫn cảm bị người tùy ý thưởng thức. Có chút sợ hãi mà ngẩng đầu, cậu gần đây ngực có phải hay không có chút chướng đau? Đúng vậy, đây là hiện tượng mang thai bình thường. Tôi dạy cho cậu thế nào giảm bớt, cậu xem tôi làm, nam nhân nghiêm trang mà nói. Một tay kia cũng bao phủ lên, Hạ An nghiêm túc mà cúi đầu, nhìn động tác Quý Dương. Quý Dương hai tay nắm giữ một bên phong nhũ trắng nõn. Bốn ngón tay thật sâu để vào nơi mềm thịt ấm áp trơn trượt. Một chút mà theo độ cung vú mượt mà, từ dễ hướng lên trên đè ép quát lộng, ngón tay thô ráp ấn ở quầng vú cùng đầu V chuyển vòng vuốt ve. Khi thì dùng móng tay nhẹ nhàng véo lộng một chút đầu V. Khi thì đem hai điểm hung hăng hướng trong ấn, vấn đến đầu V no đủ mềm mại lõm vào. Hạ An đỏ mặt chăm chú nhìn chính mình bị người tùy ý xoa ngực. Cảm thấy đau đớn rất nhỏ, nhưng càng có rất nhiều khoái cảm tê dại. Không tự chủ được mà đĩnh đĩnh ngực, thuận theo mà đem ngực tiến thêm một bước đưa đến trong tay nam nhân. Đầu V phấn nộn bị ma sát đến hơi hơi đỏ lên. Thực mau liền trở nên cứng rắn, run run rẩy rẩy mà đứng thẳng lên, giống hai viên hồng quả nho nhỏ. Tay lớn đem vú nhẹ nhàng nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp chặt quanh đầu V nho nhỏ. Chậm rãi kéo ra bên ngoài, kéo ra về sau ngón tay buông lỏng, đầu V đột nhiên trở về nguyên trạng, toàn bộ vú tròn tròn cũng đi theo quơ quơ, tạo ra một đạo nhũ sóng tuyết trắng. Thật đáng yêu, giống hai tiểu bạch thỏ. Quý Dương thấp thấp mà cười một tiếng, Hạ ăn mặt trở nên đỏ bừng. Y chân tay luống cuống mà rời đề tài. Bác sĩ, tôi học xong, chúng ta tiến hành bước tiếp theo đi. Quý Dương mỉm cười, tốt, cậu nằm trên giường, đem chân mở ra, Hạ An không hề có cảm giác nguy hiểm. Y cởi ra quần lót, ngoan ngoãn ở trên giường nằm hảo, mở ra hai chân thành hình M, hướng nam nhân xem hạ thể chính mình. Hạ An hạ thể âm mau không nhiều lắm, nhìn qua cũng mềm mại. Dương vi ti tinh xảo tú khí, hai mảnh hoa môi hẹp mỏng, nhìn qua không có trải qua làm tình nhiều, hai mảnh hoa môi kiều nộn giống một đóa tiểu hoa hồng nhạt. Nở rộ trước mặt nam nhân, xuống chút nữa là đáy chậu trắng nõn sạch sẽ cùng hậu huyệt màu hồng nhạt. Quý Dương mang lên bao tay, cầm lòng không đậu mà liền hướng cửa hoa huyệt sờ soạng. Hoa môi mẫn cảm ấm áp bị bao tay lạnh lẽo chọc. Hạ An thân mình không khỏi run rẩy một chút, nhưng y thuận theo mà đem chân mở đến càng rộng một chút. Phối hợp để bác sĩ kiểm tra, Quý Dương đem ngón trỏ duỗi đến trong hai cánh hoa môi. Nhẹ nhàng đem ngón tay nhét vào trong khe hở tinh tế. Huyệt thịt nóng hầm hập lập tức vây lên bao bọc lấy ngón tay. Cắt gào mà hút lấy, cậu bên trong thật chặt. Quý Dương si mê mà nhìn chằm chằm huyệt thịt hơi hơi lộ ra một chút màu hồng phấn. Mang thai tới nay liền không có làm tình đi. Hạ An cảm thấy chính mình hoa huyệt dâm đãng gắt gao bao lấy ngón tay bác sĩ một mực hút. Tức khắc cảm thấy thẹn, y gật gật đầu nói. Đúng vậy, bởi vì sợ thương đến đứa nhỏ. Cậu như vậy là không được. Như vậy đi, tôi giúp cậu khuếch trương sản đạo. Thuận tiện giúp cậu bôi thuốc bảo dưỡng vách trong. Vâng, tốt, cảm ơn bác sĩ. Hạ An ngoan ngoãn mà đáp ứng rồi. Mở lớn hai chân lẳng lặng chờ đợi. Quý Dương lấy ra một cái hương phân cơ nho nhỏ mở ra. Một cổ nhàn nhạt u hương tán phát ra tới. Hạ An hít hít cái mũi. Đây là cái gì? Đây là một loại hương trợ giúp thả lỏng thân thể. Quý Dương cũng không nói sai. Bất quá loại hương vị còn có hiệu quả an thần trợ miên. Quý Dương lại lấy ra một cây dương vi ti giả, tinh tế mà ở mặt trên đổ đầy dược hơi tình trợ hứng. Tôi muốn bắt đầu, thả lỏng, Quý Dương đem Dương VT giả để ở lối vào hoa huyết hồng nhạt. Ngón tay bẻ ra hai mảnh hoa môi, chậm rãi cắm đi vào. Hạ ăn thả lỏng hoa huyết, nguyên lai huyệt khẩu tú khí có thể ăn. Chỉ chốc lát sau liền đem Dương VT giả dính đầy nước thuốc hoàn hoàn mà nuốt xuống. Làm thực tốt, Quý Dương ôn nhu mà cười. Ánh mắt gắt gao nhìn thẳng hai mảnh hoa môi bị Dương VT giả thô to căng đến độ có chút biến hình. Tôi bắt đầu động, Quý Dương đem Dương VT giả rút ra một nửa, lại chậm rãi đỉnh vào, không nhanh không chậm mà bắt đầu thọc vào rút ra. Hạ ăn hơn 3 tháng không có sinh hoạt, hoa huyết rất là chặt, đột nhiên ăn xong một cây Dương VT giả, lúc đầu cảm thấy rất là chướng. Nhưng Dương VT giả mỗi lần ra vào đều nặng nề mà ma sát âm đế mẫn cảm. Dương VT giả thô ráp che kín trên nhô lên nho nhỏ. Theo động tác thọc vào rút ra mát xa kích thích hoa bích. Thực mau hoa huyết liền bắt đầu co rút phân bố dâm dịch. Tiếng nước hơi hơi truyền đến. Hạ ăn chỉ cảm thấy chỗ kia truyền khoái cảm đến tê tê dại dại. Rất là thoải mái. Dương VT giả thượng dược cũng theo động tác ra vào đều đều bôi trên vách động. Thực mau đã bị độ ấm như sốt cao hòa tan, khiến cho hoa bích càng thêm mẫn cảm, khoái cảm từng đợt vọt tới. Hạ An hơi hơi híp mắt hưởng thụ đâm chọc không nhanh không chậm. Ngửi hương vị an thần hương, đầu óc có chút hôn hôn trầm trầm, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, hô hấp trở nên thong thả đều đều. Phu nhân, Quý Dương dưới tay động tác không ngừng, thò lại gần nhẹ giọng thử nói. Hạ An không có trả lời. Xem ra đã ngủ rồi. Quý Dương đem Dương VT giả cắm đến sâu nhất, liền đình chỉ động tác trên tay. Hắn thả ra Dương VT chính mình đã sớm cương cứng. Ngồi xuống giường, nhìn mỹ nhân điềm tĩnh mà ngủ say. Đem côn TST dán ở trên mặt cậu, quy đầu tiến đến bên môi hồng nhạt. Hạ An có thể là trong mộng nghe thấy được mùi vị tanh mặn của côn TST. Cậu nhíu nhíu mày quay đầu đi. Quý Dương lại đem côn TST đưa qua. Lưu luyến không rời mà đuổi theo môi kia trốn tránh. Quy đầu ở trên cánh môi cọ tới cọ đi. Hạ An thế nào cũng ném không ra côn TST phiền toái. Như là giận dỗi há mồm một ngụm ngậm lấy quy đầu. Nhợt nhạt mà đặt ở trong miệng. Giống trẻ con hút sữa mút vào, hút nửa ngày chưa bỏ côn TST trở nên càng ngạnh lớn hơn đem khoang miệng căng đến càng khó chịu cũng không có hút ra đồ vật gì. Cậu liền lại không kiên nhẫn mà đem đầu lưỡi để ở mã mắt liếm láp cái không ngừng. Quý Dương đem Dương VT cắm ở trong miệng Hạ An. Thoải mái dễ chịu mà hưởng thụ môi lưỡi cậu hầu hạ. Ai ngờ trong mộng Hạ An đột nhiên vặn vẹo thân mình. Giống như có chút khó chịu, Quý Dương cả kinh, cho rằng cậu muốn tỉnh, nhanh đem côn TST từ khoang miệng ấm áp rút ra. Ai ngờ Hạ An đôi mắt vẫn nhắm, một tay duỗi tới hoa huyết chính mình bắt lấy căn Dương VT giả dùng sức mà thọc vào rút ra lên. Hai đùi tuyết trắng khép lại, dục cầu bất mãn mà ma sát, một tay thế nhưng học thủ pháp Quý Dương vừa mới chơi phú. Bắt lấy một bên nhũ thịt mạnh mẽ mà xoa nắn, ngón tay vê một bên đầu vê đánh vòng thưởng thức, Quý Dương trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hạ An ở trước mặt mình vặn vẹo thân thể. Sờ vú cắm huyệt mà tự an ủi lên, Quý Dương thầm nghĩ, có tôi ở đây thế nào có thể làm mỹ nhân chính mình động thủ. Liền nằm trên người Hạ An, nhẹ nhàng lấy ra nắm Dương VT giả cậu nắm trên tay. Đem Dương VT giả bá chiếm nộn huyệt mỹ nhân hồi lâu một phen rút ra. Đỡ đại Dương cụ chính mình đã sớm sưng để ở hoa huyết khẩu bị thao ra nước phốc suy một tiếng. Quy đầu phá vỡ hoa bích chặt nóng. Trong mộng Hạ An vẻ mặt thỏa mãn mà kẹp chặt nộn huyệt. Hoa huyết ăn tới đồ vật nóng bỏng cứng rắn so Dương VT giả lạnh băng càng hưng phấn mà mấp máy. Huyệt thịt vừa nóng vừa mềm gắt gao bao vây lấy Dương cụ chính mình. Hút đến Quý Dương da đầu đều tê dại. Hắn hai tay chống ở hai sườn thân thể Hạ An, nằm trên người Hạ An nặng nề mà thẳng lưng đưa hông. Dương Cụ nhiệt năng thô to ở trong tiểu huyệt phấn nộn thọc vào rút ra không ngừng. Òm ọp tiếng nước không ngừng. Dịch nhầy trong suốt không ngừng từ chỗ giao hợp trào ra lại bị thọc vào. Quý Dương thích ý mà thở hổn hển, tận tình nhấm nháp hoa huyệt chặt nóng bao vây liếm hôn. A, lão công dùng sức, thật thoải mái, mỹ nhân nhắm mắt lại lẩm bẩm tự nói. Giống như mộng xuân, hơn 3 tháng không có bị Dương Vi Ti an ủi qua hoa huyệt cơ khát mà mấp máy. Lúc rút ra hoa bích lưu luyến không rời mà xoắn chặt côn ti ết ti. Mang ra một chút thịt non màu hồng phấn. Hạ ăn cũng nâng lên mông vành, phần eo treo trên không, hai chân dài kẹp chặt treo trên eo Quý Dương tràn ngập ám chỉ ở sườn eo hắn ma sát không ngừng. Quý Dương bị bộ dáng Hạ ăn nửa mộng nửa tỉnh dâm đãng làm phía dưới càng thêm chướng đau. Ngay từ đầu còn sợ cậu tỉnh lại, hiện giờ đâm chọc cũng không cố kỵ nhiều, hung hăng mà toàn căn đỉnh nhập lại nhanh chóng rút ra. Tinh hoàn một chút mà chụp đánh ở đáy chậu. Âm mao bị hoa huyệt hộc ra ái dịch tẩm đến ướt. Tiếng đánh thân thể liên miên không dứt. Dương Cụ Quý Dương thẳng đứng một chút ma sát thật mạnh âm đế. Thân thể kích thích không ngừng nhanh chóng thao làm hoa huyệt. Quy đầu nhắm ngay hoa tâm không ngừng va chạm. Dương Vi Ti Hạ ăn chậm rãi đứng lên chọc trên cơ bụng Quý Dương. Tiểu quy đầu mẫn cảm bị nam nhân không ngừng đong đưa thân thể cọ sát. Hạ ăn thần trí một chút khôi phục thanh minh, cậu cảm thấy hạ thân toan trướng tê dại, khoái cảm liên miên không dứt, nhưng đồ vật ra vào kia tuyệt không phải Dương Vi Ti giả mà lại vừa nóng lại năng. Mặt trên còn có gân xanh nhảy dựng, cậu đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy bác sĩ vừa mới vẻ mặt chính trực ghé vào trên thân thể mình kích thích. Trên mặt tràn đầy biểu tình khoái ý tính dục được thỏa mãn. Hạ ăn cúi đầu, trơ mắt nhìn tiểu hoa huyệt chỉ bị chồng mình tiến vào không biết xấu hổ mà mồm to phun ra nuốt vào côn ti ết ti nam nhân. Rốt cuộc ý thức được, mình trong lúc ngủ mơ bị một nam nhân xa lạ vừa gặp mặt làm bẩn. Hạ ăn nước mắt lập tức trào ra, cậu kịch liệt giãy giụa, lớn tiếng khóc kêu, anh đi ra ngoài, anh căn bản không phải bác sĩ. Anh là phạm tội cưỡng gian. Quý Dương thấy Hạ An tỉnh, không nhanh không chậm mà đứng dậy, ba mà một tiếng rút tử hắc sắc đại điều, vẫn là bộ dáng cười tủm tỉm đáng giận, nói, bảo bối, tôi không lừa em, tôi là bác sĩ tới cấp tiểu tao huyệt em ngăn ngứa. Quý Dương biết thôi tình dược kia hiệu rất tốt, quá không bao lâu Hạ An tự nhiên sẽ cầu chính mình thao cậu. Y, tôi đang lại chuyện nè. Cách chương.